Chương 673, bán vọt bán vọt. Chương 673, bán vọt bán vọt. Sau lưng ngươi tất có cao nhân chỉ điểm, Đường Hoàn hiện tại đã đối với Khương Khương cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm vô lực, nàng cảm thấy một người có thể sống thành tiểu lộc loại tình trạng này, thân nhân của nàng nhất định rất yêu nàng. Không phải vậy nuôi không ra loại này đinh chân, ta muốn đi vào cứu Chu công tử. Tiểu Lộc lúc này vô cùng kích động, đối mặt cái kia muốn đem Chu Ly đánh ngã trên mặt đất biến thành tinh giận nữ nhân, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dù sao Chu Ly nếu là ở đây, tỷ tỷ của nàng hay là có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là Chu Ly cũng thay đổi thành người khác tinh giận, tỷ tỷ của mình liền thật là trong nhà vệ sinh đốt đèn đừng nóng vội ngươi đừng nội. Đường Hoàn quá sợ hai ôm lấy Tiểu Lộc, nện cổ lớn tiếng nói, ngươi đến liền là chịu chết. Chu Ly không có dễ dàng như vậy bị viên đạn bọc đường hủ hóa, ngươi yên tâm, hắn. Thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, nàng cùng Tiểu Lộc liền trơ mắt nhìn Chu Ly đem mạnh bà bổ nhào, hai tay bắt đầu hướng về không rõ phương hướng di động. Mà mẹ nó, ngươi dám lại nhanh lên không? Ngươi nhìn ngươi nhìn. Tiểu Lộc cả kinh nói, ta biết, tỷ tỷ nói cho ta biết, chỉ mò đối phương nửa người dưới, liền có thể làm cho đối phương mang thai. Vậy ta đã sớm làm cho cả Bắc Lương trong chuồng heo heo toàn mang thai. Đường Hoàn cả giận nói, ngươi đừng nội. Chu Ly tuyệt đối không phải loại người như vậy, hắn hơn 20 năm chết sở nam sinh hoạt không phải cùng nễ đùa giỡn. Đúng lúc này, Chu Ly đã đem áo của mình tách ra, lộ ra cường tráng nửa người trên ta thao. Đường Hoàn kinh ngạc, nhịn không được phát nổ nói tục, tốc độ ánh sáng a, ngày mai có muốn ăn hay không thiệt đầy thằng a. Tiểu Lộc lúc này gấp đã vội vã không nhịn nổi, nàng trực tiếp dương lên đầu, đem Đường Hoàn vung ra nàng trên lưng, sau đó trực tiếp thẳng tiến không lùi phóng tới tiến đến Chu công tử, ngươi chờ ta. Đường Hoàn lúc này mới hiểu được, đừng quản hiệu bảo ngốc hay không ngốc, đá hậu chính là người bình thường đều gánh không được. Nàng vô ý thức nắm chặt Tiểu Lộc cổ, Tiểu Lộc lập tức cả người một trận, sau đó chồng vó ngã vào trong vòng xoáy đông. Chu Ly cùng Mạnh Bà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem một bên ngã chồng vó chồng lên nhau Đường Hoàn cùng Tiểu Lộc, hai cá nhân đều bị dại ra đây là. Mạnh Bà chần chờ nói Chu Ly. Tiểu Lộc lảo đảo đứng người lên, hướng về phía Chu Ly hô lớn, không nên bị dụ dỗ. Ngươi không thể trở thành nàng tinh giận a. Cái này từ nhi ngươi dạy nàng. Chu Ly đối với Đường Hoàn hỏi liên quan ta cái rắm. Đường Hoàn một cái diều hâu xoay người đứng người lên, đầu đen rau muốn nói đây không phải ngươi dạy nàng, nhưng thật ra là đạo trưởng nói qua. Tiểu Lộc nói bổ sung. Nhìn xem bị đặt ở Chu Ly dưới thân Mạnh Bà, Đường Hoàn chần chờ nói, Chu Ly, ngươi sẽ không đừng có đoán mò. Chu Ly nhãn châu tự nhất chuyển, một mặt nghiêm túc nói ra ta chỉ là chuẩn bị sinh mệnh đại hài hòa mà thôi. Đó không phải là mở siêu sao? Đường Hoàn quá sợ hãi nói ta cùng ngươi giảng Chu Ly ngươi nghĩ rõ ràng, Diên Thần giận dữ phơi thây mấy triệu à, ngươi đừng bắt ta mạng chó nói đùa. Bằng hữu của ngươi. Mạnh Bà chần chờ hỏi cháu của ta. Chu Ly thuận miệng ứng phó một câu, sau đó cho Đường Hoàn ẩn nấp đưa một ánh mắt, một mặt khinh thường nói ta cùng ngươi giảng, ngươi chớ cùng ta làm những này có không có, đừng nói cái gì Diên Thần, ta quan tâm người nào không? Ngươi quan tâm người nào không? Những chuyện này có ý nghĩa gì sao? Cút nhanh lên ra khác, đừng quấy rầy ta cùng bắt chuyện tốt. Bị đặt ở Chu Ly dưới thân Mạnh Bà kiểu tích tích gật gật đầu, a Đường Hoàn nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, "Tốt, chúc ngài sớm sinh quý tử, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà." Nói cho hết lời sau, Đường Hoàn trực tiếp cầm lên một bên không rõ ràng cho lắm Tiểu Lộc, một cước đá văng vòng xoáy, một người một hiệu trực tiếp chui vào a. Tiểu Lộc về tới hồ lô trong bí cảnh, sau đó quá sợ hãi nói Đường Hoàn ngươi đang làm gì? Chu công tử đã bị Ôn Nhu Hương cho bắt được. Chúng ta đừng nóng đội, giao cho ta. Vô hiệu bảo ngốc sừng, Đường Hoàn trầm giọng nói, chúng ta trở về. Về địa phương nào? Tiểu Lộc sửng sốt một chút trở lại Chu Ly thi thể bên người. Rất nhanh, Tiểu Lộc cùng Đường Hoàn về tới Chu Ly thân thể bên cạnh. Đường Hoàn đem Chu Ly không có linh hồn nhục thể đỡ đến bên giường, sau đó bắt đầu ở trên người hắn không ngừng tìm tòi người đang tìm cái gì. Tiểu Lộc hỏi đồ tốt. Đường Hoàn sờ lấy Chu Ly eo, cũng không ngẩng đầu lên nói, cứu hắn mạng chó đồ tốt. Rất nhanh, Đường Hoàn từ Chu Ly bên hông lấy ra một cái khóa chặt ống trúc, phía trên thậm chí còn có hai đạo phù lục phong ấn. Đối mặt cái này trùng điệp phong tỏa ống trúc, Tiểu Lộc ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Tiên khí hay là linh khí? Đều không phải là. Đường Hoàn sắc mặt âm trầm nói ra, là khăn tay. Tại Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn soi mói, Đường Hoàn mở ra trùng điệp phong tỏa ống trúc, rút ra một cái khăn tay cái này. Tiểu Lộc đã có chút tuyệt vọng. Không để ý đến một bên tuyệt vọng Tiểu Lộc, Đường Hoàn giơ tay lên khăn, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Sau đó, nàng đưa khăn tay nắm ở trong tay, giơ lên cao cao, ở một bên Tiểu Lộc nhìn soi mói, giận dữ hét Diên Thần. Khởi động. Thoại âm rơi xuống sau, hết thảy đều lâm vào bình tĩnh. Một bên Tiểu Lộc nhìn xem Đường Hoàn, ánh mắt dần dần trở nên trong tuyệt vọng mang theo thương hại. Bởi vì nàng phát hiện cái này Chu công tử bằng hữu, giống như đầu óc không dùng được Đường Hoàn duy trì một tay nhấc tay khăn, một tay chống nạnh tư thế, không lúc nhích. Thần tính nghiêm túc như cái người chết. Thật lâu, vẫn là không có bất kỳ thanh âm nào, Đường Hoàn vẫn như cũ duy trì cái tư thế này. Tiểu Lộc ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng, thương hại cũng biến thành càng ngày càng khó qua. Hô cho nên, chuyện gì xảy ra? Doanh Diên nhìn xem Đường Hoàn, tò mò hỏi, "Ai? Các ngươi vì cái gì tại quỷ giới?" Đường Hoàn khi nhìn đến Doanh Diên thân ảnh trong nháy mắt, cả người trực tiếp sụp đổ mất. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nói ra, "Diên thần, xảy ra chuyện lớn." "A?" Doanh Diên sửng sốt một chút. Sau đó, Đường Hoàn liền đem sự tình toàn bộ nắm ra. Một bên Tiểu Lộc một mặt mộp bức, còn không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Doanh Diên liền biết xảy ra chuyện gì, lẽ nào lại như vậy. Vén tay áo lên, đại mặc váy dài không có tay áo Doanh Diên tức giận nói ra, "Dám cướp ta nam nhân, không muốn sống nữa." Đồ chơi kia kêu cái gì? Nói cho ta biết, ta đi đơn giết nàng. Chu Ly nhắc nhở ta, nàng gọi bắt. Đường Hoàn nói ra. Doanh Diên trừng mắt nhìn, ai? Bắt? Ngươi? Ta là Đường Hoàn. Tại hồi lâu trầm mặc sau, Doanh Diên tựa hồ ý thức được cái gì một dạng, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chờ chút, quỷ giới, bắt không phải là? Doanh Diên lập tận lực nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng nhìn thoáng qua trên sân thượng dựa vào 24 tiết khí dáng chống đỡ chư cắt cao đạn, cau mày, nói khẽ, tiểu đạo sĩ này còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, chúng ta phải thêm nhanh. Bắn vọt. Bắn vọt. Chương 674, cứu người. Chương 674, cứu người. Bắn vọt. Bắn vọt. Hai tay để Trần Chu Ly diện mục dữ tợn, giống như là một đầu thoát cương chó hoang một dạng điên cuồng rong ruổi tại trong vườn hoa. Cầm cái thìa mạnh bà thì cắn răng, con mắt không ngừng mà nhìn chằm chằm Chu Ly, ý đồ bắt thân ảnh của hắn. Thật nhanh. Thỏ phù chú cùng gà phù chú treo ở Chu Ly bên hông, hắn lúc này đầy đầu chỉ có một chữ: chạy. Vào chỗ chết chạy. Lúc đó đáp ứng mạnh bà cùng nàng tàng tiểu với nhau, là bởi vì Chu Ly muốn kéo dài thời gian. Nhưng tại đem mạnh bà bổ nhào sau, hắn liền ý thức được không thích hợp. Cái này mạnh bà giống như đang hấp thu trên người hắn dương khí. Lúc này hắn liền ý thức được, nếu như mình trực tiếp mở siêu, chính mình xác suất lớn liền thật muốn bị lưu tại quỷ giới bên trong khi mạnh bà tinh nổi giận. Cho nên, hắn lựa chọn một con đường khác để Đường Hoàn xin giúp đỡ, chính hắn ngăn chặn mạnh bà. Tại phát giác được mạnh bà cần đụng vào chính mình mới có thể hấp thu chính mình dương khí sau, Chu Ly liền chuẩn bị đánh cược một lần. Hắn muốn cược nhân loại tư thái dưới mạnh bà nhất định phải đụng vào chính mình, hắn muốn cược chính mình có thể dựa vào phù chú cùng đối phương của nhau. Hắn còn tại cược, cực diên thần khởi động một chiêu này có thể trả lại quỷ giới bên trong sử dụng. Tại An Sơn bên trong, Doanh Diên cho Chu Ly một đạo phòng thân phủ, cũng chính là nàng trước đó giao cho Chu Ly khăn tay. Cái này khăn tay có Doanh Diên linh hồn ấn ký, chỉ cần Chu Ly cần Doanh Diên, hắn liền có thể dựa vào thiết lập tốt thủ thế cùng câu nói triệu hoán Doanh Diên phân thân. Trước đó Chu Ly một mực không có triệu hoán, là bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa, dù sao Doanh Diên phân thân xác suất lớn là đánh không lại quỷ vực bên trong quỷ vương, mà lại cái này khăn tay chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, không cần tiếp tục xong con bê. Hắn cũng không biết Doanh Diên có thể hay không chiến thắng mạnh bà, nhưng hắn hiện tại đã triệt để sơn cùng thủy tận, lại không tìm Doanh Diên cứu hắn, Chu Ly liền có thể cân nhắc một lần trùng sinh muốn hay không còn gọi Chu Ly cái tên này. Không đối, lần này ngay cả trùng sinh đều không có cơ hội. Nhưng cũng may Chu Ly thành công, mạnh bà đúng là cần chạm đến Chu Ly mới có thể khống chế lại hắn, mà Chu Ly trước đó dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ cũng thành công lừa qua nàng, để Chu Ly có cơ hội cầm tới đùi mặt trong kề cận phụ chú. Chu Ly cũng lười suy nghĩ vì cái gì linh hồn trạng thái dưới hắn còn có phụ chú, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh. Sau đó hắn liền dựa vào lấy thỏ phù chú cùng gà phù chú kề sát đất phi hành, không ngừng cùng mạnh bà lôi kéo. Mạnh bà cũng không nghĩ tới Chu Ly cái này cái lộn quần đều thoát còn có thể chạy, mà lại chạy còn như thế nhanh, trong lúc nhất thời thậm chí đều không có kịp phản ứng. Sau đó nàng bắt đầu ý đồ viễn trình điều khiển Chu Ly linh hồn, kết quả lại bị hắn trốn thoát mở. Tú Mi cau lại, mạnh bà nhìn xem giống như là thiểm điện hiệp một dạng Chu Ly, trên mặt lại hiện lên một chút buồn cười. Có ý nghĩa gì sao? Ngươi chạy hòa thượng, chạy ni cô sao? Bởi vì chính mình vừa mới cho Chu Ly gột rửa linh hồn, hiện tại Chu Ly thể lực dư thừa có thể. Phụ chú tiêu hao căn bản không đủ để hắn mềm yếu vô lực. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có được vô hạn thể lực, tiếp tục như vậy, Chu Ly sớm muộn sẽ ngồi phịch ở mạnh bà trước mặt, khóc lên. Một hồi muốn hay không thử một chút để hắn khóc lên đâu? Cảm giác rất có ý tứ. Ngay tại mạnh bà suy nghĩ thời khắc, một bên trên đất trống đột nhiên xuất hiện một cái khe đông. Mạnh bà nhỏ nhắn xinh xắn lỗ tai bỗng nhúc nhích đông. Đông. Mạnh bà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện vết nứt không gian, sửng sốt một chút. Vành năm. Một quyền đập vỡ không gian bí lụy, Doanh Diên giơ nắm tay nhỏ, vàng óng ánh trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nàng nhìn xem trước mặt một mặt ngạc nhiên mạnh bà, vọt thẳng đi lên cấp ta nam nhân. Ngươi điên rồi. Mạnh bà trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ra ngoài, xoay người linh mẫn dừng ở nguyên địa, không bị thương chút nào. Mạnh bà phủi phủi trên thân không tồn tại cho bụi. Nàng quanh tay, nhìn xem Doanh Diên, nheo lại mắt, mở miệng hỏi nam nhân của ngươi. Ai? Là bên cạnh ngươi cái kia nữ thân nam hồn thô tục tên lùn sao? Ngươi mắng ai? Đường Hoàn giận dữ, sau đó nổi giận một chút sau nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương hình dung xác thực không có vấn đề gì, tê một tiếng rồi nói ra, chí ít ta à, ngực ta cũng không có ngươi lớn, cái kia xong. Một bên Doanh Diên đem Đường Hoàn bảo hộ ở sau lưng. Nàng nhìn xem mạnh bà, hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, "Bắt, lúc nào ngươi còn muốn tìm phu quân? Ngươi trước đó vài ngày không phải là nam nhân sao?" Chu Ly phanh lại hệ thống hỗn loạn một chút, kém chút ngã tại Doanh Diên trước mặt. Cũng may Doanh Diên phản ứng rất nhanh ôm lấy hắn, này mới khiến Chu Ly không có quá mất mặt nam nhân. Chu Ly hoảng sợ nói, "Đúng a?" Doanh Diên gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, "Ta lần trước thấy được nàng thời điểm, nàng hay là một cái chín thước dâu quai nón trắng hắn đâu. Này làm sao rồi?" Mạnh bà đối với cái này không phản ứng chút nào, mà là cười hì hì hỏi, "Ta hiện tại không đẹp sao? Ta có thể tùy ý biến hóa giới tính cùng dung mạo, không phải càng có sức hấp dẫn sao? Có lỗi với coi như nễ có thể biến thành mèo con đen trắng trang phục nữ buộc hải ti thiếu nữ ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi." Chu Ly một mặt nghiêm nghị nói ra, "Ta có thể nha." Doanh Diên tiến đến Chu Ly bên hai, khí nôn lũ lan. Chu Ly lập chính ta muốn đem hắn mang đi. Doanh Diên tỉnh táo nói ra, "Bắt, ngươi tịch mịch chính mình tìm một chỗ đợi, đừng đến đánh ta người chủ ý." Hừ hừ. Khi mắt, mạnh bà đánh giá Doanh Diên, ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, "Bà ngươi, một cái phân thân. Ngươi nếu là tự mình đến nơi đây ta chỉ sợ còn kiêng kỵ một chút, một cái phân thân mà thôi, có thể làm khó dễ được ta." "Bằng ta." Doanh Diên lạnh nhạt nói, "Cắt vàng chi chủ đã chuẩn bị kết thúc, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ bỏ không được đem phân thân này tự bạo ở chỗ này sao?" Nghe đến đó, mạnh bà sửng sốt một chút, trong mắt cũng quả thật hiện lên một tia kiêng kỵ. Tựa như Doanh Diên nói như vậy, nếu như nàng thật đem bộ phân thân này lưu tại nơi này nổ rớt, chính mình thật đúng là lại nhận tổn thương. Nếu là trăm năm trước ngươi, ta chỉ sợ sẽ còn kiêng kỵ một chút. Những ngày này người phải chết không ít, ngươi gánh chịu linh hồn càng nhiều. "Bắt, ngươi bây giờ không đủ mạnh, chí ít không đủ uy hiếp được ta." Doanh Diên mang theo không thể hoài nghi uy nghiêm, mở miệng nói, "Thả ta vị hôn phu đi, bằng không cuối cùng huyên náo ngươi ta rất khó coi. Ta không muốn. Cắn răng, Mạnh Bà lớn tiếng nói, ta thật vất vả có thể tìm tới một cái nhìn thấy người của ta, ngươi dựa vào cái gì cướp đi hắn? Ân. Nghe đến đó, Doanh Diên sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn. Một bên Đường Hoàn cũng có chút không rõ ràng cho lắm, gãi đầu một cái. Tiểu Lộc càng là một mặt ngốc trệ. Ai, chờ chút. Lúc này, Mạnh Bà mới khó khăn lắm ý thức được một vấn đề. Nếu như nói nàng hiện tại hay là trước đó dáng vẻ, trừ Chu Ly bên ngoài không có bất kỳ người nào thấy được nàng, như vậy các ngươi thấy thế nào nhìn thấy ta? Mạnh Bà chỉ vào Đường Hoàn cùng Tiểu Lộc, quá sợ hãi nói, chẳng lẽ các ngươi cũng Chu Ly? Ai ai ai, chớ mắng người ta, nói cho ngươi. Chương 675, ai đến gây sự hợp lại cấp 2 siêu. Chương 675, ai đến gây sự hợp lại cấp 2 siêu. Rất ác độc, thật rất ác độc. Đường nữ sĩ đối với Mạnh nữ sĩ nhục mạ biểu đạt kịch liệt khiển trách, nàng cho là một cái người sống sờ sờ, một cái có tố chất có hàm dưỡng có đạo đức người, là không thể đối với bất cứ sinh vật nào tiến hành mạnh như thế mà hữu lực nhục mạ. Chu Ly, hai chữ này tính công kích có chút quá lớn. Nhất là đối với Bắc Lương bọn này đồ chơi mà nói, mắng chửi người là Chu Ly, không thua gì đem không có tố chất không có phẩm vị chịu tượng không điểm mấu chốt xuất sinh vô sỉ hạ lưu lại xuất sinh chờ chút từ ngữ hội tụ đến một người trên thân, đây là phi thường kẻ đáng sợ thân công kích. Nhất là đối với Đường Hoàn mà nói. Nhưng hiển nhiên Mạnh nữ sĩ là không có phát giác được lời của nàng đến tột cùng có bao nhiêu đả thương người tâm, cũng không hiểu vì sao Đường Hoàn trong mắt sẽ hiện ra buồn bã tuyệt cùng thống khổ. Nàng chỉ là chấn kinh chính mình vậy mà xuất hiện, cho nên vì cái gì người bình thường không nhìn thấy nàng? Chu Ly hỏi, ngươi có thể nhìn thấy thế giới, nhưng là ngươi không nhìn thấy thế giới bản thân. Mạnh Bà nhìn xem Chu Ly, trầm giọng nói, trên thế giới này mỗi người đều có chính mình quyền trọng, cũng chính là mệnh cách. Ta quyền trọng là thế giới bản thân, nói cách khác tuyệt đại bộ phận người là không có tư cách nhìn thấy ta, thậm chí bọn hắn liền cảnh giải ta tồn tại đều khó khăn. Nhìn về phía một bên Doanh Diên, Mạnh Bà nheo lại mắt, chậm rãi nói, Doanh Diên là cường quỷ chi chủ, cho nên nàng mệnh cách đầy đủ nặng nề, có thể nhìn thấy ta. Chu Ly là làm người hai đời, cho nên ai mà mẹ nó ngươi cái này đem ta hộp đi ra. Chu Ly quá sợ hãi, cái đồ chơi này là tùy tiện nói sao? Làm người hai đời. Đường Hoàn nhất lỗ thai liền nghe đến trọng điểm, nàng nhíu mày, hồ nghi nói, ai? Chu Ly, bọn hắn không biết. Mạnh Bà lườm Đường Hoàn nhất mắt, không để ý đến đối phương, tiếp tục nói, cho nên Chu Ly có thể nhìn thấy ta cũng là bởi vì hắn không hiểu thấu mệnh cách. Làm người hai đời thiên lý bất dung. Dựa theo lẽ thường hắn hẳn là chết yểu mà chết, nhưng hắn lại không biết vì sao có được nặng nghề đến cực hạn mệnh cách, liền ngay cả trời cũng không thu được mệnh của hắn, chỉ có thể không ngừng mà để hắn đi liên lụy nhân quả, ý đồ để hắn vẫn lạc. Có thể ngươi nhìn xem Đường Hoàn, Mạnh Bà ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, một cái nam hồn nữ thân, không hiểu thấu đồ chơi, ngươi dựa vào cái gì thấy được ta đây? Đi, chỉ ít lần này ngươi không có mắng ta là Chu Ly. Đường Hoàn miễn cưỡng cười nói, sau đó nàng vừa nghiêng đầu, một mặt khiếp sợ hỏi, lão Chu, đến cùng cái gì là làm người hai đời a? Ngươi đừng quản, sau này hãy nói. Chu Ly nhất bà đem Đường Hoàn mặt đem tới, sau đó hắn nhìn về phía Doanh Diên, trần trơ nói, cho nên, đây là chuyện gì xảy ra? Cho nên chúng ta thật mặc kệ một chút đạo trưởng sao? Đường Hoàn đậu đen rau muốn nói, ta cảm giác đạo trưởng muốn bị phá hủy. Đối với, chính là vị tiểu đạo sĩ kia. Gật gật đầu, Doanh Diên khoanh tay, tư thế hiên ngang đứng tại trên bệ đá, vấn đề ngay tại ở ra cắt ra tiểu đạo sĩ. A, Chu Ly sửng sốt, đây là làm sao cái thuyết pháp? Bởi vì quỷ vương phải chết. Doanh Diên liếc qua một bên hiệu con, lạnh nhạt nói, quỷ vương sau khi chết nàng hết thảy đều sẽ trở về quỷ giới, mặc dù quỷ trấn cùng quỷ vực sẽ sụp đổ, nhưng quỷ giới sẽ tiến một bước vững chắc. Nói cách khác, lại có thời gian một nén nhang, tam giới liền thiếu đi một cái vương. Úc nha, đạo trưởng cao đạt sâu như vậy. Chu Ly ngạc nhiên nói, ta làm sao nhớ kỹ là đạo trưởng muốn bị hủy đi, bởi vì quỷ giới muốn giết quỷ vương. Ánh mắt rơi vào Mạnh Bà trên thân, Doanh Diên lạnh nhạt nói, dù cho chính nàng cũng không có ý thức được. Giao thoa, tách ra. Quỷ vương Khương Lê hai tay cầm trường kiếm màu bạc, cả người bị quỷ khí nhuộm dần. Nàng một đôi hắc hồn giống như đôi mắt tràn đầy cảm giác gáp bách cùng điên cuồng, để cho người ta nhịn không được túi đầu. Chư các cao đạt đã vết thương chống chất, đại điều chuyển đã không trọn vẹn không chịu nổi, nguyên bản màu đen vàng thân thể đã hiện đầy các loại ảm màu đen vết thương. Nàng tay trái cầm 24 tiết khí sấm mùa xuân đại pháo, tay phải đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một cái kính mắt còn lóe ra kịch liệt quang mang. Thở hồng hộc lấy, chư các cao đạt trong mắt lóe lên một tia vẻ mệt mỏi. Vẫn chưa được sao? Khương Lê rất mạnh đến chư các cao đạt đều chống đỡ không được. Ngay từ đầu, chư các cao đạt còn tưởng rằng chính mình có rồi rào tiên khí cùng tôn này cao đạt cơ giáp có thể làm cho nàng cùng đánh một trận. Nhưng theo chiến đấu dần dần xâm nhập, chư các cao đạt tuyệt vọng phát hiện Khương Lê một cái đặc tính. Bất tử bất diệt, đúng nghĩa bất tử bất diệt. Chặt đứt đầu lâu của nàng, nàng liền sẽ ở dây tiếp theo mọc ra một cái hoàn toàn mới đầu lâu, mà lại không tiêu hao bất kỳ lực lượng. Mất diệt thân thể của nàng, nàng lại có thể tại trong một giây một lần nữa dùng quỷ khí ngưng tụ ra thân thể mới. Công kích linh hồn của nàng. Trên thế giới này không có có thể công kích đến quỷ vương linh hồn vật chất. Cái này giống như là chư các cao đạt có vài đáng giá đồng thời còn hữu cơ chế. Vô luận là tạm thời vô địch, né tránh, xuyên qua không gian, thuộc tính khắc chế, chư cắt cao đạt đều đầy đủ mọi thứ, tựa như là toàn thịnh tư thái khuê tăng để mở dạng. Ngươi nói đúng, nhưng đây chính là chư cắt cao đạt, tiên khí không ngừng, ma kháng cực cao, các loại cơ chế đầy đủ mọi thứ. Có khống chế, có hộ thuẫn, có chống cự, có thuộc tính khắc chế công kích, hơn nữa còn có thể vô hạn phóng thích, thậm chí còn có thể sử dụng các loại không hợp thói thường tiên khí tùy ý thi triển tiên thuật, sau đó còn có kỳ môn bắt quái liền a, nhưng là không dùng. Khương Lê tiện tay đem mình bị cắt một nửa cánh tay trái ném ở một bên, trong nháy mắt mọc ra một đầu trắng non mới cánh tay. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem không nói một lời chư cắt cao đạt, trong mắt hung lệ dần dần nồng đậm. Quỷ trảm, đơn giản đến cực hạn một kích, lại làm cho người vô pháp né tránh, cũng không cho bất luận cái gì kháng trụ cơ hội. Tại Quỷ Vương ý niệm sinh ra một sát na, nàng tựa như một đạo hắc quang bình thường xẹt qua Chư Cắt Cao Đạt bên hông. Một đạo đáng sợ dữ tợn vết thương xuất hiện ở Cao Đạt bên hông, nhưng Chư Cắt Cao Đạt cũng không có bị đau, ngược lại trước tiên huy động điện tử pháo, trực tiếp vung ra một đạo tiên khí nồng đậm sấm mùa xuân đại pháo. Đạo này sấm mùa xuân đã bao hàm 24 tiết khí đạo pháp lực lượng, đồng thời còn ẩn chứa thiên địa lưỡng nghi cùng hồ lô tạo thành đại pháo cái ống khí vận. Trong nháy mắt, một pháo này trực tiếp đem Khương Lê Bành cái hôi phi yên diệt, cả người đều biến mất tại Cao Đạt trước mắt. Nhưng Chư Cắt Cao Đạt không có chút nào yên tâm cảnh giác, ngược lại là càng chuyên chú. Phía dưới, không có bất kỳ cái gì chần chờ, Cao Đạt thủ pháo hướng về phía dưới hung liên tục mở ba pháo. Oeng, oeng, oeng. Hóa thành quỷ khí tránh qua, tránh né cái này khí thế hung hung đích phủ đầu pháo, Quỷ Vương gây dựng lại tại Chư Cắt Cao Đạt sau lưng, một kiếm đâm vào cổ họng của nàng chỗ. Khụ khụ. Phun ra một ngụm đỏ thấm máu tươi, thương thế trong nháy mắt bị bổ thiên thần thạch đền bù, khôi phục được hoàn mỹ tình trạng. Chư Cắt Cao Đạt thủ pháo trong tay khẽ đảo, biến thành một thanh lóe ra ánh nắng liệt dương kiếm, nàng trực tiếp dùng sức một chém, chạm tại Quỷ Vương bên hông. Khương Lê thân ảnh như tivi như là bông tuyết lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại đem trường kiếm đâm vào Cao Đạt hai đầu gối bên trong. Oeng. Cao Đạt tầm vang quỳ xuống, nhưng bổ thiên thần thạch lại lập tức đem hai cái đáng sợ lỗ thủng đền bù. Chư Cắt Cao Đạt thuận thế vận một cái thân thể, quang kiếm lại một lần nữa chém ngang tại Quỷ Vương hai chân. Hô. Khẽ nhả một hơi, màu đen khí lưu chuyển tại Chư Cắt Cao Đạt từng cái chỗ khớp nối. Mất đi hai chân, Khương Lê phiêu phù ở giữa không trung, tay phải dùng sức một nắm. Chư Cắt Cao Đạt tầm vang sụp đổ, khô quắt khớp nối để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lưỡng Nghi, nguyên bản bảo tồn trạng thái tốt trong nháy mắt lần nữa khôi phục, Chư Cắt Cao Đạt trong tay lại một lần nữa xuất hiện phá lăng bảo kiếm tạo dựng cán dài quang kiếm. Nàng cắn răng, trực tiếp đem quang kiếm kiếm đầu bắn ra ngoài không có ý nghĩa. Vươn tay, đem đâm xuyên ở trái tim chỗ quang mang nắm nát. Nhìn xem trước mặt cụp xuống lấy cơ giáp đầu lâu Chư Cắt Cao Đạt, Khương Lê chậm rãi nói, nghệ mãi mãi cũng giết không được ta, nhưng là, ta có thể giết chết ngươi. Chư Cắt Cao Đạt không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Khương Lê. Nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có chiến thắng ý nghĩ của đối phương, còn lại không có vật khác. Vươn tay, đối mặt mạnh mẽ đâm tới Chư Cắt Cao Đạt, Khương Lê lạnh nhạt nói cấm đi. Quỷ vực lập tức phóng xuất ra vô tận quỷ khí, tựa như pháp lệnh bình thường đem Chư Cắt Cao Đạt gắt gao định tại nguyên chỗ. Nhưng nếu là đổi lại những người khác liền bị triệt để nắm trong tay, nhưng Chư Cắt Cao Đạt chỉ là toàn thân chấn động, dùng tiên khí đem trên người tất cả trói buộc đánh sơ xác, sau đó gọi ra thủ pháo đánh phía Khương Lê. Bóp nát đoàn quang mang kia sau, Khương Lê thở dài, mở miệng nói, từ bỏ đi, ta tại quỷ vực bất tử bất diệt, liền xem như đúng lúc này, Khương Lê đột nhiên ánh mắt run lên, cả người lui về phía sau hai bước. Không đối. Cảm thụ được thể nội sụp đổ, Khương Lê trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chư Cắt đạo trưởng tựa hồ cũng ý thức được cái gì một dạng, trong tay sấm mùa xuân pháo đột nhiên vang mình, một đạo lôi quang trực tiếp đem Khương Lê bay ra ngoài. Khương Lê nặng nề mà đập vào trên hòn đá, đem cự thạch đập cái chia năm xẻ bảy. Chư Cắt Cao Đạt lập tức sửng sốt một chút, bởi vì trước đó, Khương Lê gặp được loại tình huống này đều sẽ trực tiếp tự sát, sau đó trùng sinh tại nàng không tưởng tượng được địa phương đột nhiên tập kích. Nhưng lúc này đây, Khương Lê lại trực tiếp bị đánh bay, không có trùng sinh. Chuyện gì xảy ra? Văn mèo. Tại Chư Cắt Cao Đạt trước mặt, Khương Lê thân thể đột nhiên trực tiếp bóp méo một chút, phản phất là ba động vết tích bình thường. Nàng cũng thống khổ quỳ một chân trên đất, che ngực, thở hồng hộc lấy. Xé rách thống khổ tỏ khắp tại trong đầu của nàng, ở khắp mọi nơi chế giễu cùng trêu đùa để nàng cảm thấy sợ hãi. Trong chốc ngắn này, Khương Lê thấy được một cái phảng phất như thần linh quỷ quyệt tồn tại treo cao chân trời, một đôi tròng mắt mang theo trêu tức. Tử vong. Hắn là tử vong. Không tôn kính người đã chết, cuối cùng sẽ bị tử vong chỗ miệt. Vừa rồi ta chết đi bao nhiêu lần? Khương Lê ánh mắt lóe lên ngưng trọng, nàng biết mình vừa rồi chết rất nhiều lần, lại thêm nàng quyền trọng cùng mệnh cách viễn siêu thường nhân, nàng đã khiến cho chất biến. Lấy một thí dụ, một người bình thường tử vong đối với thế giới mà nói thường thường không có gì lạ, chết thì đã chết, hắn coi như phục sinh cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể Khương Lê không giống với. Làm quỷ vương, nàng có thể dùng lực lượng cực mạnh cùng thuật đến chủ sinh, đến tạo dựng thân thể mới. Có thể nàng thuật pháp, nhục thể, quỷ khí đường vân hết thảy đều muốn một lần nữa tạo dựng, những vật này đối với thế giới ảnh hưởng không thể nói rất lớn, nhưng nhất định là có lại không nhỏ. Cho nên, Khương Lê tử vong cùng trùng sinh lại không ngừng dung chuyển quỷ giới, nàng đối với tử vong miệt thị sẽ đưa tới tử vong bản thân. Quỷ giới chính là tử vong. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia to lớn mà vặn vẹo cự nhân, Khương Lê trầm mặc. Quả nhiên, quỷ giới dung không được ta. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Khương Lê cầm trong tay trường kiếm sắn một đạo kiếm hoa, đứng người lên, nói khẽ, "Tiểu đạo sĩ, đi xa một chút, không phải vậy làm bị thương ngươi." Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Khương Lê trong mắt bị hắc khí nồng đậm chỗ lấp đầy, cả người hóa thành một đạo hắc quang, lan tràn tại toàn bộ quỷ vực bên trong. Trong lúc thoáng qua, Khương Lê bị hắc khí ngưng tụ thân ảnh khủng bố bao vây, nàng tựa như một tôn thần linh pho tượng bình thường đứng sững ở giữa thiên địa, trực diện tử vong. Chư Cắt Cao Đạt giật mình. Khương Lê không có sử xuất toàn lực, hoặc là nói, nàng không bỏ được sử xuất toàn lực. Tại đối mặt Chư Cắt Cao Đạt lúc, Khương Lê một mực chưa từng dùng qua loại năng lực này, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như Khương Lê lựa chọn gọi ra tôn này quỷ thần giống cùng mình đối chiến, chính mình Cao Đạt không nhất định có thể một mực áp chế đối phương. Nhưng bây giờ, tại đối mặt cái này quỷ quyệt sinh vật khủng bố lúc, nàng lại trực tiếp gọi ra tôn này quỷ thần giống. Nàng trước đó tại vì cái gì? Cao ngạo sẽ hủy một người. Chu Ly tiểu điệu theo nhân địa bị Doanh Diên ôm vào trong ngực, hai người nhìn xem cái kia như hồng quân như thần linh quỷ thần giống, còn có âm u vặn vẹo tử vong, trong mắt thần thái sáng láng Chư Cắt Thanh nếu là mạnh hơn một chút, Khương Lê liền sẽ trực tiếp gọi ra nàng bản tôn đến rào sát Chư Cắt Thanh. Có thể Chư Cắt Thanh nếu là quá yếu, Khương Lê liền sẽ không bị nàng sợ khiên chế. Mà bây giờ Chư Cắt Thanh hoàn toàn hảo hảo ở tại một cái hoàn mỹ độ bên trên. Cái này độ, để Khương Lê không có khả năng quá coi thường Trư Cát Thành, cũng sẽ không sử xuất át chủ bài đến giải quyết Trư Cát Thành. Dừng lại một chút sau, Doanh Diên cảm khái nói, cho nên Khương Lê lựa chọn triển khai lĩnh vực, dùng không ngừng tử vong đến tiêu hao Trư Cát Thành thể lực cùng tiên khí. Làm như vậy là đúng, nhưng nàng không nghĩ tới, lần này nàng chết nhiều lắm, dẫn đến cái chết để mắt tới nàng. Nghĩ nghĩ, Doanh Diên lắc đầu, nói khẽ không, phải nói là ai cũng không có nghĩ đến. Quỷ giới sụp đổ vậy mà liền tại mấu chốt này tiết điểm bên trên. Đúng vậy, quỷ giới muốn hỏng mất, cũng không phải là bọn hắn trong miệng trăm năm về sau, cũng không phải mạnh bà trong miệng mấy trăm năm sau, mà là hôm nay. Khương Lê kế hoạch xa so với đám người tưởng tượng còn muốn điên cuồng, trên thực tế, nàng ngay từ đầu dự định chính là dùng quỷ vực sụp đổ đến hỗn loạn quỷ giới vận chuyển, sau đó lại thừa lúc vắng mà vào, đem toàn bộ quỷ giới hợp thành một cái cự đại khí bị nàng khống chế. Quỷ giới đã nhận ra Khương Lê kế hoạch, bởi vậy, quỷ giới lựa chọn đánh giết Khương Lê, phòng ngừa quỷ giới vào hôm nay liền triệt để sụp đổ. Sở dĩ mạnh bà không có phát giác được chính mình muốn đánh giết Khương Lê, là bởi vì nàng bản thân liền là quỷ giới nhân tính một mặt, mà quỷ giới bản thân là thần tính, thần tính vì không để cho mình một mặt khác ảnh hưởng đến đánh giết Khương Lê kế hoạch, liền để mạnh bà nhân tính càng thêm nồng nặc. Điều này sẽ đưa đến mạnh bà cảm xúc rất không ổn định, đồng thời nàng cũng sẽ bị nhân loại bình thường nhìn thấy. Mà bây giờ quỷ giới đến giết chết Khương Lê, như vậy vấn đề tới, hiện tại Chu Ly hẳn là cái nào cùng một bọn? Vấn đề tốt. Đối mặt vấn đề này, Chu Ly gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói hỏi một chút, quỷ giới bị ta khống chế sau có thể chế tạo mị ma sao? Chương 676, ta đến. Vô địch 2 hợp 14000 chữ siêu cấp xoắn ốc đại chương tiết hỉ hỉ ha ha. Chương 676, ta đến. Vô địch 2 hợp 14000 chữ siêu cấp xoắn ốc đại chương tiết hỉ hỉ ha ha. Dựa theo đạo lý tới nói, tương lai vị hôn phu làm ra mọi người tốt, hôm nay cho mọi người chỉnh điểm thích xem loại này nát sống, không nói chân đánh gãy cũng hẳn là người ép cô. Nhưng Doanh Diên vẫn tương đối hiểu Chu Ly cũng tương đối thông nhân tính, rất nhanh liền làm ra thích hợp giải thích ý của ta là, chính là có hay không một loại khả năng a. Đều đã chết được. Tốt, không hổ là ngươi. Tại Khương Lê cùng Mạnh Bà ở giữa, Chu Ly dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng nói tiếng người. Một bên Đường Nguyện cũng tương đối thông nhân tính, biết đoàn người không thích mê ngữ nhân, một cước đá vào Chu Ly bánh trẻ, cả giận nói, đến cùng làm sao bây giờ? Sớm muộn có một ngày ta muốn đem chân ngươi cưa thành Tôn Đức Phong. Một lần nhỏ giọng lẩm bẩm, Chu Ly một bên phủi tay, mở miệng nói, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp trợ Khương Lê thành tiên đi. Một cái to lớn dấu chấm hỏi chen tại trên trán, Doanh Diên có chút sợ túi lầu xuống, trắng non cái trán dán chặt lấy Chu Ly, một lát sau, nàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, còn tốt, không có thần ốc. Cũng sắp hóa thành một cái nho nhỏ nhân ngẫu ngồi tại Chu Ly trên bờ vai Mạnh Bà đậu đen rau muốn nói thành thần nếu như đơn giản như vậy, Khương Lê liền không đến mức tại Hôn Thiên Hắc Địa quỷ giới bên trong ngốc đã lâu như vậy. Thật đúng là. Chu Ly cười một tiếng, sau đó vươn tay, chỉ vào cùng tử vong kích tỉnh té ngã Khương Lê, trong giọng nói mang theo một loại làm cho người tin phục khí chất, các ngươi nhìn cái kia tử vong, phải trang uy vũ. Ngươi có thể cùng chân hắn chỉ đóng chia 5 năm, ngươi 5 giây bị đối phương mổ sọ 5 lần. Đường Hoàn là không yêu cho Chu Ly mặt mũi, nàng tức giận nói một chút Chu Ly mắt cả chân, mở miệng nói, thứ đồ chơi gì liền thành thần. Nguyên thần xuất khiếu cũng không có ngươi nhanh như vậy. Ngươi nếu là nói nguyên thần khởi động ta có thể cho ngươi điểm tối đa. Tại hiện ra một chút làm cho người buồn nôn hài hước đằng sau, Chu Ly ôm cánh tay, trầm giọng nói, Khương Lê trở thành quỷ, cuối cùng là bởi vì nàng đạo tâm phá toái. Vậy nếu như nàng tái tạo đạo tâm, thoát khỏi quỷ vương trói buộc, thật là như thế nào? Như thế nào tái tạo đạo tâm? Đường Hoàn hỏi. Lần này, ngay cả Doanh Diên đều có chút hiếu kỳ Chu Ly muốn đưa ra cỡ nào có kiến thiết tác dụng ý kiến. Con rối Mạnh Bà ngẩng đầu, nhìn xem Chu Ly, trong mắt lóe nghi hoặc đem tử vong giết. Chu Ly nhìn về phía trên bờ vai Mạnh Bà, trầm giọng nói, tam toàn kỳ mỹ. Đề nghị này rung động trình độ, không thua gì lão Đức Côn cùng Tô Di lão tranh luận ai thế chiến thứ hai mạnh hơn thời điểm, giả pháp Côn nói hắn bạo sát ngươi hai. Có bệnh a. Trong này đem Đường Hoàn đống này có thể di động sinh vật bỏ đi, túi bắp nhất chính là chúng ta Chu Ly tiên sinh. Một ngũ cảnh linh khế sư, không có thức tỉnh khí linh, tu luyện tiên pháp cũng là đại danh đỉnh đỉnh diêu nhân chiến thuật cứu lão tử. Cái này giống như là năm cái ngộ cùng đoàn người thương lượng Túc Na giải quyết như thế nào, gậy điện ở một bên nói ta đem Túc Na giết chẳng phải xong việc. Làm sao? Dùng ngươi xe lăn cho Túc Na sáng tạo chết. Hiện tại, Chu Ly tựa như là cái này lắc xe lăn gậy điện, đưa ra đã có sáng ý giết chết Túc Na chiến thuật. Doanh Diên lúc này đều có chút bó tay rồi, nàng thậm chí hoài nghi tới là Chu Ly đại não bởi vì thời gian dài chạy não nhân chết đi, đều không có hoài nghi hắn là tại giải trí đoàn người. Bởi vì cái này lộn là chăm chú các ngươi đừng nội, nghe ta nói. Nhìn xem vết thương chồng chất Chư Cắt Cao Đạn, Chu Ly ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, sau đó trầm giọng nói, các ngươi tính toán, Chư Cắt Cao Đạn, Mạnh Bà, Diên Thần cùng Khương Lê, có thể hay không chiến thắng tử vong? Xác suất cứ thấp, còn có, đừng gọi ta Diên Thần, là lạ, gọi ta nương tử liền tốt. Doanh Diên quyết định thật nhanh lắc đầu, bình tĩnh nói, hiện tại ta chỉ là một cái phân thân, chỉ có bản thể 1/10 lực lượng. Phần lực lượng này không kém, nhưng nếu quả như thật là đối mặt quỷ giới ngưng tụ tử vong, một cái phân thân khẳng định không đủ. Ta cũng không được. Mạnh Bà du cụp lấy hai chân, bất đắc dĩ nói, ta bản chất cũng là quỷ giới, nhưng ta muốn ngưng tụ ra thân người, liền muốn tại quỷ giới chỗ sâu nhất. Hiện tại là quỷ giới mặt ngoài, ở chỗ này là của ta một mặt khác càng thêm cường đại, hắn ngưng tụ ra tử vong căn bản không phải ta có thể đối kháng. Chu Ly tự tin cười một tiếng, đối mặt loại khốn cảnh này, hắn trầm giọng nói, vậy coi như bên trên ta cùng Đường Hoàn đâu. Ta đã nghĩ không ra mới chia 5 năm tiểu câu, chính ngươi suy nghĩ lui đi. Đường Hoàn hưu khí vô lực nói, ngươi là phế vật, ta là trong phế vật đỉnh cấp phế vật, hai người chúng ta cộng lại có thể bị tử vong ngón chân đóng hóa thành bùn xuân càng hộ hoa, ngươi có thể đưa ra đề nghị này, ta hiện tại liền muốn cân nhắc ngươi có phải hay không có chút nao tản. Không. Chu Ly lắc đầu, trầm giọng nói, ý của ta là, tạo thành chân chính cao tới như thế nào. cho nên cao tới đến cùng là thứ độ gì? Mạnh bà khó hiểu nói, đạo trưởng một người không quá đủ. Chu Ly lắc đầu, mở miệng nói, tại trong kế hoạch của ta, chư cắt cao đạt chỉ là bước đầu tiên. Nếu như có thể, ta muốn chế tạo một cái chân chính cao tới. Ngươi chớ cùng ta nói ngươi chỉ là vì hoàn thành ngươi đến tạo thành hạ bộ mộng tưởng. Đường Hoàn cảnh giác hì hì. Ngươi hì hì có ý tứ gì? Cho ngươi ăn chờ chút. Rất nhanh, tại Chu Ly biểu đạt hắn lối suy nghĩ đằng sau, vô luận là chư cắt thanh hay là mạnh bà đều kinh hãi, liền ngay cả một mực đánh xì dầu không nói lời nào tiểu lộc đều sợ ngây người, cái này có thể thực hiện sao? Mạnh bà trần chờ nói, ngươi chớ cùng ta nói ngươi ngay cả giải khai quỷ giới hạn chế đều làm không được. Chu Ly mở miệng nói, cái này ta còn thực sự có thể. Mạnh bà xách một tiếng, thế nhưng là vậy liền có thể. Chu Ly tỉnh táo đến nói, ta cũng không phải lần thứ nhất tạo thành hạ bộ, tin ta. Không phải, a. Đường Hoàn ngốc trệ, các ngươi cảm thấy cái này có thể thực hiện. Ta tin tưởng ngươi, phu quân. Trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng, sau đó Doanh Diên thần sắc nghiêm túc nói, cứ việc đi làm ngươi nhận đúng sự tình đi. Ta tại phía sau ngươi. Chu Ly giật mình, loại này tín nhiệm là Chu Ly chưa bao giờ cảm thụ qua, ngày bình thường, tất cả mọi người coi hắn là làm hỗn độn cổ thần kính sợ lấy, sợ hãi lấy, đối với hắn lời nói đều ôm lấy thâm thúy kinh nghi cùng hoài nghi. Có thể nói, coi như hắn nói mỗi ngày muốn lên nhà vệ sinh, những người khác cũng sẽ đem bên trên tự động sửa đổi là nổ hoặc anh, đáng thương Chu Ly đã chịu đủ những này, hôm nay, tiên nữ giống như nga ba. Một bên lời buộc Bạch Đường Hoàn bị Chu Ly một cước đá vào trên mông kem chút mặt chạm đất, vậy thì tới đi. Hít sâu một hơi, Chu Ly bọn người rất nhanh liền đi tới Chư Cắt Cao Đạt bên người. Chu Ly ngẩng đầu, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Chư Cắt Cao Đạt, vươn tay, trầm giọng nói, đạo trưởng, vất vả. Chư Cắt Cao Đạt đồng tử màu vàng lóe lên một cái, tựa hồ đang đáp lại Chu Ly. Chu Ly thâm hít một hơi, giải trừ ma khí. Vết máu che kín áo trắng, thanh lãnh mà làm cho người thương tiếc nữ tử chậm rãi bay xuống. Doanh Diên vươn tay, đem Chư Cắt Thanh ôm vào trong ngực, ánh mắt lóe lên chịu mến vất vả. Đem Chư Cắt Thanh chăm chú lấy ôm công chúa phương thức ôm vào trong ngực, Doanh Diên mang theo trước nay chưa có cảm giác an toàn, ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu lấy hai tôn to lớn thân ảnh, sau đó liền giao cho chúng ta đi. Lời kịch này cùng động tác không phải là ta sao? Một bên Chu Ly nhăn nheo nghiêm mặt hỏi, nói thật, ta nếu là nữ nhân ta đều muốn gả cho đạo trưởng. Một bên Đường Hoàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta đã không biết là nên phẫn nộ hay là thương hại ngươi. Chu Ly nhất kiểm thương hại nói ra. Lúc này Doanh Diên đã đem Chư Cắt Thanh chữa khỏi hơn phân nửa, về phần Chư Cắt Thanh thâm hụt tiên khí nàng cũng không thể ra sức. Dù sao nàng là cương quỷ, Chư Cắt Thanh là tu tiên, cái này hai phản xung. Nhưng đó căn bản không làm khó được thiên tài Chu Ly. Khương Khương thở hồng hộc chạy tới thò đầu ra bên trên, trước đó được phân phối chân chạy nhiệm vụ nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đưa nàng tỷ sau cùng chân tàng tẩy sạch không còn. Chu Ly nhìn xem tiểu lộc trên lưng một giỏ tiên chân linh vị, thỏa mãn nhẹ gật đầu tốt. Chu Ly lỗ lên tay áo, xuất ra tiểu đao, trầm giọng nói, các ngươi nếm qua lát cá sống sao? Mặc kệ đoàn người ăn chưa từng ăn lát cá sống, dù sao đạo trưởng là ăn vào thịt rồng sống. Rất khó ăn, thế răng, còn có chút trách. Nhưng là sau khi ăn xong linh khí khôi phục tốc độ làm cho người ngạc nhiên. Những vật này chính là còn không có biến thành thập toàn đại bổ hoàn nguyên liệu nấu ăn. Ngay từ đầu, Chu Ly cùng Đường Hoàn không có ý định cầm những đồ chơi này, lý do là quá nặng mà lại quá nhiều, hai người bọn hắn cầm không được. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn cũng không nóng nảy, hơn nữa còn có tiểu lộc cái này hiếu thuận muội muội, trực tiếp đem bếp sau kho lạnh tẩy sạch không còn lôi long thịt. Chư Cắt Thanh ăn tiên chân xạ xì mì, kinh ngạc nói, vì cái gì còn có lôi long thịt? Không biết ta. Chu Ly lắc đầu, một bên tiến lấy nguyên liệu nấu ăn, một bên vô tội nói, trong kho nhặt, không ai muốn. Chư Cắt Thanh cũng không muốn tiếp tục hỏi tới, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ khổ cắp cắp ăn xạ xì mì. Rất nhanh, đạo trưởng lại bị đại bổ, cùng lúc đó Khương Lê cùng Tử Vong chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn, bọn hắn vì cái gì bất động? Đường Nguyên tò mò hỏi. Lúc này, hai tôn to lớn cự nhân sừng sững tại quỷ giới bên trong, đối mặt với lẫn nhau nhưng không có bất kỳ động tác, phảng phất mất đi ý thức tượng đá cực lớn một dạng, rất là kỳ quái Khương Lê đã dùng thủ đoạn sau cùng. Ngẩng đầu, nhìn xem hai tôn tượng cự nhân, Doanh Diên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, khi nhục thể không cách nào chiến thắng đối phương sau, Khương Lê duy nhất có thể lựa chọn chính là dùng chính mình hết thảy đi chém giết đối phương. Mà đối với quỷ vương mà nói, nhục thể kém xa linh hồn cứng cỏi. Vậy ta tỉ tỉ. Tiểu Lộc lắp bắp mà nhìn xem Chư Cắt Thanh, trên thực tế, nàng sớm đã bị lít nha lít nhít tin tức đánh nổ có chút không muốn suy tư, bởi vì nàng phát hiện đoàn người giống như đối với nàng tỉ tỉ sinh tử ôm lấy bi quan thái độ. Nhưng ở Chu Ly đưa ra cái kia quỷ dị kế hoạch sau, hết thảy tựa hồ lại có chuyển cơ. Hiện tại, Doanh Diên lời nói lại làm cho nàng sinh ra hy vọng không thắng được. Lắc đầu, Chư Cắt Thanh thở dài nói, quỷ vương điện bên dưới mạnh hơn, cũng vô pháp đối kháng quỷ giới bản thân. Quỷ giới linh hồn đã đến ngàn vạn mà tính, đã không phải là một cái quỷ vương có thể chống cự được. Dùng linh hồn tiến hành đối kháng chính là tử vong bản thân Dương Nhu, quỷ vương điện bên dưới. Chư Cắt Thanh không có đem lại nói toàn, nhưng hàm nghĩa đã hoàn toàn hiện lộ ra. Tiểu Lộc ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ ai ai ai, đừng tuyệt vọng a. Một bên Chu Ly là ca a nói, Khương Khương, chúng ta thế nhưng là ước định qua, ngươi phối hợp ta đem lão đường cứu ra, ta đem ngươi tỷ tỷ mệnh vớt trở về. Phía trước ngươi đã xong việc, hiện tại tới phía ta. Tiểu Lộc giật mình ta, nghĩ đến chính mình tất cả biểu hiện, Tiểu Lộc cứng đờ. Nói nàng hữu dụng, nàng tác dụng còn đây không tính là nhiều. Nếu như đem ảnh hưởng trái chiều cũng cân nhắc tiền đến, nàng trước mắt đã làm việc tốt nhất, chính là đơn kỵ cấp tỷ doanh, đem nàng tỷ tất cả tồn kho tẩy sạch không còn. Nếu không muốn như nào? Nghĩ ra cái kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, ở hơn mấy chục năm quỷ vương điện hoàn toàn không biết gì cả, kế hoạch kết quả trừ nát chính là nát. Chỉ nàng định ra cái kia phá kế hoạch, coi như thành công, đoàn người cũng là trực tiếp đoàn diện. Cái này không hợp thói thường trình độ không thua gì gậy điện chỉ huy mã kỳ nặc phòng tuyến, không chỉ huy nát xong, chỉ huy nát càng xong. Nghĩ tới đây, Tiểu Lộc mím môi một cái, sa sút nói, Chu công tử, ta đáp ứng ngươi đều không có làm đến, hiện tại ta chẳng còn gì nữa, ta ngài từ bỏ ta đi. Tiểu Lộc không đốc, tương phản, nàng biết Chu Ly hiện tại đều có thể trực tiếp rời đi. Tỷ tỷ của mình bị tử vong giết chết, quỷ giới cũng sẽ lâm vào an bình bên trong, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Chu Ly bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, dù sao bọn hắn cũng là không may thì đến, coi như không làm quỷ giới phụ trách cũng không có vấn đề gì. Chết đi, sẽ chỉ có tỷ tỷ của nàng. Nhưng Chu Ly bây giờ lại không có chọn rời đi, ngược lại là vắt hết óc, chuẩn bị đem tỷ tỷ của nàng cứu được. Mà lại coi như Chu Ly không nói, Tiểu Lộc cũng có thể phát giác được hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu đại giới. Chỉ ít cái kia triệu hồi ra nữ tử tuyệt mỹ khăn tay vỡ vụn lúc, hắn vừa rồi sắp khóc đi ra. Nghĩ tới đây, Tiểu Lộc càng ngày càng tuyệt vọng, ai ai ai, nói gì thế? Chu Ly ngồi xổm ở Tiểu Lộc trước mặt, cười nói ngươi cũng không phải là không có gì cả. Ngươi còn có sừng hiệu đâu? Bị Doanh Diên nhói một cái lô thai sau, Chu Ly lúc này mới thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, nghiêm mặt nói, Tiểu Lộc, ngươi làm đã càng nhiều. Nếu như không có ngươi, ta xác suất lớn ngay cả quỷ thị như thế nào tiến vào cũng không biết, càng đừng đề cập quỷ trấn cùng quỷ vương điện. Hiện tại lao đường đã được cứu đi ra, còn lại chính là ta thực hiện chính ta ước định. Ngươi mỗi ngày đậu đen rau muống thượng quan là ước định siêu nhân, kết quả chính mình cũng thành ước định siêu nhân đúng không? Đường Hoàng tiếp tục đậu đen rau muống đạo, ngươi gần nhất đậu đen rau muống tần suất thật cao a. Chu Ly sợ hãi than nói ta. Tiểu Lộc mở mịt luôn cũng nhớ kỹ. Chu Ly thâm hít một hơi, nhìn thẳng Tiểu Lộc đôi mắt, hắn nói khẽ, làm ngươi chuyện nên làm. Ta chuyện nên làm. Tiểu Lộc giật mình, khương khương ánh mắt cùng Chu Ly ánh mắt giao thoa, cái này ngày bình thường không buồn không lo hiệu bảo ngốc, lần thứ nhất từ một người trong mắt thấy được tín nhiệm, cảm ơn ngươi. Tiểu Lộc tiêu tan đối mặt với nhìn không đứng đắn Chu Ly, Tiểu Lộc trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kiên định, tốt, yên tâm, lần này không có người nào là không có ích lợi gì. Đứng người lên, vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi đất, Chu Ly ngẩng đầu, ngước nhìn hai tôn không nhúc nhích cự nhân pho tượng, nói khẽ lần này à, liền ngay cả ta đều có chút sử dụng đây. Không phải, chờ một chút. Bị cầm lên tới Đường Hoàn kinh ngạc nói, ta đổi tà ma giới hóa thân. Thật hay giả?